Ta mới là duy nhất. Chương 17, chuyện cũ của Thái Hậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này, lại phải nói thêm về Thái Hậu năm đó Thái Hậu sinh ra, thì trong Vân Gia Phủ còn có thêm một vị tỳ thiếp cũng sinh nữa, sinh ra cũng là con gái Thái Hậu là tiểu thư dòng chính, là đích nữ nên luôn kiêu ngạo, đám tỷ muội huynh đệ do thiếp thất sinh ra, nàng căn bản không để vào mắt. Khi đó, người sinh cùng ngày với Thái Hậu là Hạ Vãn Vãn, là tứ tiểu thư. Tứ tiểu thư Hạ Vãn Vãn này trời sinh lại ôn nhu thiện lương, sắc lại có phần hơn Thái Hậu. Luận về tính cách cùng nhan sắc, Hạ Vãn Vãn chỉ là không có được thân phận đích nữ cao quý như Thái Hậu mà thôi. Hạ Vãn Vãn vì nhiều lần giúp dân, rất nổi danh trong kinh thành. Người kinh thành biết nàng cùng tuổi với Thái Hậu, lại còn sinh cùng một ngày một giờ tất sẽ mang hai vị tỷ muội này ra mà so sánh. Thế nên, một Hạ Vãn Vãn ôn nhu thiện lương, lại xinh đẹp đương nhiên vừa mắt dân hơn một vị ỷ vào mình là đích nữ mà kiêu ngạo. Thái Hậu luôn coi khinh người khác, sao lại cam tâm chấp nhận một người như thế mà lại trên mình được. Từ đó hai người luôn đối nghịch nhau. Phụ thân Thái Hậu thế nhưng lại cưng chiều mẫu thân Hạ Vãn Vãn hơn, khiến cho ngoài Thái Hậu lại càng hận thêm mẫu thân Hạ Vãn Vãn, nên tự nhiên cũng ác cảm với những người do tỳ thiếp sinh ra. Năm đó Vân gia cháy phủ, kỳ thực tuy người thân gần như đều chết hết, trong đó Thái Hậu cũng không có nửa điểm thương tâm, ngược lại cảm thấy may mắn. Phụ thân Thái Hậu khá lạnh nhạt với Thái Hậu, mẫu thân Thái Hậu khi đó không ở trong Vân gia phủ, thế nên một loạt đám người mà Thái Hậu ghét bị lửa thiêu, còn mình và mẫu thân thoát nạn, sao bà không vui cho được. Vậy nhưng không ngờ sau khi cháy phủ thì mẫu thân Thái Hậu lại gặp ám sát, bỏ mạng, kết quả còn lại duy nhất Thái Hậu. Thái Hậu vô vàn thương tâm, Thán Mạc Đế thấy vậy, liền phong nàng làm Minh Thụy Cách Cách, rất được sủng ái. Thế nên nói đi nói lại, vận khí Thái Hậu cũng rất may mắn. Tuy Vân gia cháy phủ, nàng mất cả phụ thân, mẫu thân, nhưng lại có được một thân phận tôn quý hơn nữa, diệt được kẻ thù không đội trời chung, bà vẫn được lợi rất nhiều. Mà tổng kết lại thì Thái Hậu vì hận mình là đích nữ mà lại bị một thứ nữ của tỳ thiếp đứng trên đầu, mới sinh ra hận ý với tỳ thiếp, luôn cho rằng tỳ thiếp là loại lẳng lơ, vậy nên cũng từ đó mà ghét xuất thân của Mạc Từ Kỳ. Nhưng dù sao Thái Hậu cũng là người có thể nói lý lẽ. Tuy bà ghét xuất thân của Mạc Từ Kỳ nhưng Mạc Từ Kỳ sinh cho bà một đứa cháu trai, cho dù thế nào cũng không thể đến nỗi chèn ép nàng như vậy, nhưng tạo hóa trêu ngươi, cái vẻ mặt vân đạm phong khinh của Mạc Từ Kỳ, giống y như đúc cái vẻ mặt của Hạ Vãn Vãn mỗi khi đối đầu với Thái Hậu, đều là một dạng khinh bỉ coi rẻ. Cho nên, Thái Hậu dường như không quản chuyện Hạ Vãn Vãn đã chết và Mạc Từ Kỳ không phải Hạ Vãn Vãn mà nỗi hận Hạ Vãn Vãn của Thái Hậu gửi đến trên người Mạc Từ Kỳ. Cách chương.